Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chỉ ra và xác nhận, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thấy Tiêu Mạch đứng dậy, Lý Soái hiểu ý rời đi đỉnh ở trên cửa ngăn tủ, tướng môn thượng khóa đều mở ra, Tiêu Mạch hướng về phía hắn gật gật đầu, tiện đà không rên một tiếng đi ra ngoài. Mộc Tuyết thấy sau đầu tiên là sửng sốt, nhưng ở trong nháy mắt do dự sau vẫn là đi theo Tiêu Mạch. Hai người rời đi 603 thất, đứng ở thang lầu cuối, ba người không hẹn mà cùng chiều phía dưới nhìn lại, mặc cho ai đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm thấp hô hấp lặng lặng nghe. Trong tay bọn họ điện quang suy suy lóe, khi ám khi diệt. Đêm này đen nhánh hàng hiên trương hiển hết sức khủng bố. Từ bọn họ phản hồi 603 thất, ở đến đây khắc rời đi, thời gian đại khái đi qua có 30 phút. Kia chỉ che giấu quỷ vật lợi dụng thời gian này chiều ngang, đủ khả năng làm được bất luận cái gì sự tình. Có lẽ này năm đơn nguyên chung còn sống người cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái. Cũng có lẽ ở dưới còn có mấy cái xa lưới chi cá. Tiêu Mạch ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía dưới hắc ám, liền phảng phất hắn ánh mắt có thể mặc thấu này hắc ám cách trở nhìn đến chút cái gì giống nhau. Hắn nỗi lòng cũng phá lệ bình tĩnh, đại não thanh tình dị thường. Lưu Tử Hách chết bị hắn hoàn toàn đè ở đáy lòng, chỉ ra và xác nhận cơ hội cũng chỉ có một lần. Sai rồi liền sẽ chết. Này không thể không nói là một canh bạc khổng lồ. Một lần tại tâm cảnh, cùng quyết đoán thượng rèn luyện. Dư lại hộ gia đình đến tột cùng còn có ai, cái kia ngụy trang giả thân phận đến tột cùng là Trương Học Kiến vẫn là Vương Xương Lý cũng hoặc là nhìn như cũng không tồn tại hiếm nghi Mạc Hiểu. Lý Khai Tâm, Triệu Lệ, ngụy trang giả tiếng bước chân hắn nghe được quá. Ở hắn trên chân hẳn là ăn mặc một đôi giày da, bởi vì giày trưởng đánh mặt đất tiếng vang thực đặc biệt, rất giống là nam nhân xuyên giày da. Triệu Lệ bản thân liền không phải một cái thon thả nữ nhân, hiện giờ lại có 3-4 tháng có thai, dáng người thượng càng là có vẻ dài rộng. Lý Khai Tâm còn lại là cái khô gầy nữ hài, có một loại tiêu chuẩn cốt cảm mỹ, đến nỗi Mạc Hiểu hình thể tắc cùng Tiêu Mạch không sai biệt lắm, thân cao thượng còn không bằng Tiêu Mạch, hoàn toàn vô pháp cùng mập mạp liên hệ đến cùng nhau. Vương Xương Lý, Trương Học Kiến đều là mập mạp, dáng người mập ra cái loại này. Hai người nếu ăn mặc đồng dạng quần áo bối nằm trên mặt đất, tuyệt đối hiếm có người có thể nhận ra bọn họ ai là ai. Căn cứ này đó, Tiêu Mạch áp dụng một loại đối lập pháp. Đầu tiên tuyển ra hiếm nghi lớn nhất ba nam nhân, y theo hiếm nghi trình tự sắp hàng phân biệt là Trương Học Kiến, Mạc Hiểu, Vương Xương Lý. Trương Học Kiến hiểm nghi lớn nhất, cái này tự không cần phải nói. Lúc trước rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra, mà Mạc Hiểu hiểm nghi tắc đơn giản là hắn là nam nhân. Đến nỗi vì sao không đem Vương Xương Lý xếp hạng đệ nhị hào, đó là bởi vì Vương Xương Lý là cùng Triệu Lệ đại ở bên nhau, tương đối mà nói bị quỷ vật đánh cháo khả năng hơi thấp một ít. Lại đi xem nữ nhân bên này, y theo hiếm nghi trình độ đi sắp hàng nói, Lý Khai Tâm, Mộc Tuyết ở phía trước, Triệu Lệ thì tại cuối cùng. Đem Triệu Lệ đặt ở cuối cùng cũng là có nguyên nhân, bởi vì quỷ vật xuyên giày có thể là giày da hoặc là giày cao gót một loại. Triệu Lệ mang thai cho nên xuyên giày cao gót khả năng nhỏ nhất. Thả nàng còn cùng Vương Xương Lý ở bên nhau, này cũng rơi chậm lại nàng bị đánh cháo khả năng. Thông qua này phiên tương đối, Tiêu Mạch liền bài trừ Trương Học Kiến, Mộc Tuyết đám người hiếm nghi, mà đem hắn hoài nghi ánh mắt nhắm ngay Triệu Lệ cùng Vương Xương Lý. Nguyên nhân vô ô nó, chỉ vì bọn họ hiếm nghi nhỏ nhất, từ Quý Khiết, Trương Khánh Nghiệp, Tỉnh Chiết Hiên, giống nhau đám người bắt đầu. Phàm là tồn tại trọng đại hiếm nghi hộ gia đình đều vô ngoại lệ bị giết. Nếu trắng ra tiến hành giải thích nói, kia còn lại là nói cuối cùng dư lại đều là hiếm nghi nhỏ lại, hoặc là không có hiếm nghi người, mà cái kia xen lẫn trong hộ gia đình trung ngụy trang giả. Liền ở này đó người chung, này liền xuất hiện một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ngụy trang giả sở làm hết thảy là vì cái gì? Đáp án không khó nghĩ đến. Vì che giấu nó sở ngụy trang thân phận, do đó tránh né bọn họ chỉ ra và xác nhận, hoàn thành cuối cùng giết chóc. Nhưng đến tột cùng như thế nào làm mới có khả năng nhất không lệnh ngụy trang thân phận bại lộ đâu? Cái này đáp án cũng phi thường đơn giản. Kia đó là lệnh chính mình cơ hồ không có bất luận cái gì hiếm nghi. Như vậy không những có thể che giấu tự thân, còn có thể đủ ngược hướng vu oan người khác. Có thể nói là một công đôi việc. Tiêu Mạch cũng vẫn luôn bị nhốt tại đây loại tư duy hạ. Tự sự kiện bắt đầu sau, bọn họ hoài nghi ánh mắt trước sau đều ở cụ bị hiếm nghi hộ gia đình trên người. Đến nỗi những cái đó không có hiếm nghi hộ gia đình, tắc ít bị bọn họ chú ý quá. Cho nên nói, nếu quỷ vật là ở đánh như vậy bàn tính, kia nó không thể nghi ngờ là thành công. Đãi Tiêu Mạch khôi phục bình tĩnh sau, hắn liền ý thức được này đó. Này cũng làm hắn nhớ lại ở huyền nghi tiểu thuyết chung nhất thường xuất hiện một câu kinh điển lời nói: hung thủ vĩnh viễn là cái kia bị ngươi xem nhẹ, thoạt nhìn nhất không có hiếm nghi, nhất không giống hung thủ cái kia. Đây là Tiêu Mạch cái gọi là xa hoa đánh cuộc. Đánh cuộc cái kia ngụy trang giả không phải hiếm nghi lớn nhất Trương Học Kiến, mà là hiếm nghi nhỏ nhất Vương Xương Lý. Triệu Lệ, Mộc Tuyết đứng ở Lý Soái bên người, trong lòng bàn tay không ngừng ở hướng ra phía ngoài thấm mồ hôi lạnh. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Tiêu Mạch hai người muốn làm cái gì, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Nàng sinh mệnh liền nắm ở kia hai người trên tay. Lý Soái cũng khó được có chút khẩn trương. Hắn giơ tay sờ sờ cái mũi, đối Tiêu Mạch cười khẽ nói: có khác gánh nặng, liền tính chọn sai cũng không có việc gì. Chúng ta ba cái đi đến phía dưới còn có thể đấu địa chủ. Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Soái, gật gật đầu lại chưa nói cái gì. Tồn tại với lầu 6 hàng hiên thi thể, không biết khi nào đã không thấy, nghĩ đến là bị quỷ vật ném tới rồi phía dưới. Này cũng lại lần nữa chứng minh, quỷ vật hành động cùng Mộc Tuyết dự cảm nhất trí. Lầu 1, một cái mập mạp hắc ảnh lặng lặng đứng ở mặt trên. Nó cứng đờ chuyển đầu, nhìn về phía một bên chất đầy thi thể hàng hiên trước cửa. Ở nơi đó, Trương Học Kiến thi thể có vẻ phá lệ bắt mắt, một viên chỉ bị một cây gân hợp với đầu, vô lực rũ ở trước ngực, không biết là bị gió thổi, vẫn là không có hoàn toàn chết thấu. Hắn đầu lại vẫn đang run run động, khoảng cách Trương Học Kiến thi thể cách đó không xa vị trí, còn đôi ngồi một khối thi thể. Này thi thể khó có thể tin chừng mắt đôi mắt, trên mặt hắn biểu tình phảng phất ở đối người gào thét. Này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là nàng. Đạp, rốt cuộc, nó phát ra một tiếng thanh thúy dẫm đạp thanh, nhanh chóng hướng về trên lầu đi đến. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch ba người trong tay điện quang cũng hoàn toàn ảm đạm rồi xuống dưới. Trong không khí, tử vong hương vị thoáng chốc trở nên nồng đậm lên. Tiêu Mạch nắm tay cũng theo bản năng nắm chặt. Hắn trái tim bị gắt gao đè ra đi lên. Hắn thống khổ hít thà một hơi. Mấy dục vô pháp hô hấp. Đạp, đạp, kia tiếng bước chân mỗi vang lên một chút. Tiêu Mạch liền sẽ cảm giác màng tai đau xót. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nó khoảng cách chính mình bất quá mấy cái bậc thang. Đang cùng hắn một trên một dưới tương đối. Ô, một cổ đến xương gió lạnh ập vào trước mặt. Tiêu Mạch trên người nổi da gà chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện lên. Sinh tử nháy mắt, Tiêu Mạch rốt cuộc lấy hết can đảm quát. Ngươi chính là cái kia ngụy trang giả. Triệu Lệ, ngoặc kép, hết chương.